Sức mạnh vô tận, chương 19, định mệnh gặp lại nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chốn hoang toàng ấy, một người phụ nữ xinh đẹp và quyền quý xuất hiện và nhận mình chính là mẹ của Linh Lan. Không một ai trong họ chuyện gì đang xảy ra, đặc biệt là Thiên Lộc. Ba mẹ Linh Lan cậu gặp cách đây không lâu, Linh Lan nói ba mẹ cô đã bị giết rồi, đến bây giờ có người tự nhận chính là mẹ của Linh Lan. Mọi thứ thật rối bời. Đây là đâu? Thiên Lộc cùng các bạn đang ở trong một cung điện hoành tráng, họ không biết họ đang ở đâu thì người phụ nữ ban nãy bước đến họ và nói. Xin chào mọi người, ta là nữ hoàng Alina, người cai trị vương quốc, Pha Lê, này, và ta người đã sinh ra Linh Lan. Thưa người vậy. Ta hiểu cậu đang muốn biết chuyện gì mà, hãy vào trong đi, ta sẽ nói cho mọi người nghe. Khi nữ hoàng Alina đã vào vị trí trên ngai vàng của mình, ngài bắt đầu kể cho chúng tôi nghe. Linh Lan là con gái của ta, con bé chính là công chúa của vương quốc này. Tên thật của con bé chính là Butterfly. Từ khi sinh ra, con bé đã được nữ thần tự nhiên ban tặng cho sức mạnh điều khiển lừa. Dần lớn lên, Butterfly đã có khả năng sử dụng kiếm và giáo rất điêu nghệ, con bé có thể xử lý tất cả những gì con bé muốn. Tuy vậy, Butterfly không hề kiêu ngạo mà lại rất hòa đồng và thân thiện với mọi người. Mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng đến sau này thì quốc vương của vương quốc này chính là Kei đã bị thế lực hắc ám xâm chiếm cơ thể và đã trở mặt với vương quốc này và ra đi. Hắn ta đã thu thập được ba thuộc hạ chính là Hạo Thiên, An Nhiên và Zero với ý định giết tất cả những người mang sức mạnh chống đối với hắn và tìm kiếm ra sức mạnh được cất giữ ở một nơi nào đó ở trái đất các ngươi. Về phía Butterfly, nó đã xin ta được tái sinh ở trái đất và tìm cách ngăn chặn âm mưu của cha nó chính là Kei, bất chấp việc khi tái sinh con bé sẽ quên hết tất cả các ký ức ở thế giới này. Và khi Butterfly được tái sinh ở trái đất, con bé được sống trong một gia đình khá giả và sống trong hạnh phúc. Đến khi con bé tròn 5 tuổi thì cả gia đình nó đã bị thảm sát trong một đêm mưa gió. Lý do gia đình ấy bị thảm sát chính là lòng tham sức mạnh trong người của Butterfly bởi những tên tham lam kia. Nhưng lúc ấy con bé đã trốn thoát được, nó đã được nhận nuôi ở một gia đình khác giàu có hơn gia đình ban đầu và họ đối xử với con bé rất tốt, nhưng con bé không thể nguôi được tình cảm của cha mẹ mà gia đình cũ đã dành cho mình. Kể từ đó, ngày tháng đi học của con bé hoàn toàn khác xa với ban đầu. Nó trở nên lạnh lùng, trở nên tàn nhẫn với mọi học sinh trong trường và không hề sợ bất cứ ai, nếu ai gây sự với con bé thì nó sẵn sàng đánh lại tên đó dù đến khi tên đó chết. Rồi sau này nó lại gặp phải một tên khốn nạn, đã đem tình cảm của con bé ra là trò đùa và con bé lại một lần nữa đau khổ và đã xin cha mẹ nuôi chuyển trường. Và sau đợt chuyển trường đó thì con bé đã gặp mọi người, những người giống như nó, mang sức mạnh trong mình. Khoan đã nữ hoàng, thế có nghĩa là, mà khoan, vậy chúng tôi gặp Linh Lan là có nghĩa vụ gì? Ồ, hình như cô bé này tên Ánh Dương nhỉ, tất nhiên mọi người nhau không phải tốt hơn sao? Vì các ngươi đã được chọn trở thành bạn đồng hành giúp Linh Lan ngăn cản âm mưu của Kei mà. Nhưng thưa người, Linh Lan đã nói rằng không hề muốn gia nhập với chúng tôi. À, về chuyện đó sao? Ta sẽ xử lý cho. Cười mỉm, không cần đâu mẫu hậu, con sẽ gia nhập nhóm với bọn họ. Bước vào cung điện, Linh Lan nghiêm túc gia nhập nhóm. Cách chương.